tùy tiện ôm lấy một tảng đá lớn ở bên cạnh rồi nhảy lên. Cả người vững vàng rơi trên lớp băng kiên cố. Giẫm lên lớp băng, Đặng Thanh Sơn vẫn có thể cảm nhận thấy từng đợt hàn khí. Đột nhiên, Đặng Thanh Sơn mạnh mẽ dậm chân. Phản phất như thiên địa sụp đổ, lớp băng kiên cố dày chừng một thước hai kia bỗng chốc bị giẫm đến rạn nứt rồi sụp đổ bay loạn ra bốn phía xung quanh. Không ít mảnh băng vụn va chạm vào vách núi bên cạnh nổ tan tành. Ta không tin lần này vẫn lặng không đến đấy. Đặng Thanh Sơn ôm tảng đá nặng hơn trăm cân nhảy vào bích hàng đầm. Nhiệt độ đủ khiến người thường chết rét kia mà Đặng Thanh Sơn vẻn vẹn chỉ mặc một chiếc áo mỏng lại dễ dàng chống đỡ. Đặng Thanh Sơn không ngừng chìm xuống làm cho đầm nước xôn xao. Theo quy luật hiện giờ, trời đã sáng bảnh, nhưng hôm nay mưa lớn, sắc trời âm u mờ mịt, tầm nhìn trong nước rất thấp. Thế nhưng thị lực của mình hiện giờ so với tháng trước tốt hơn nhiều. Dưới đáy nước ngược lại có thể nhìn thấy lại càng xa hơn. Chỉ cần có một tia ánh sáng, Đặng Thanh Sơn lập tức có thể nhờ vào tia sáng này nhìn rõ xung quanh. Chìm xuống, không ngừng chìm xuống. 20 trượng, 40 trượng, 60 trượng đều đã tiếp xúc rất nhiều với loại nhiệt độ lạnh lùng cực này, thế mà vẫn cảm thấy quá lạnh, khó chịu. Đặng Thanh Sơn cẩn thận quan sát vật thể bốn phía sườn bờ hàng đầm. Sâu trong sườn bờ hàng đầm này có một ít vật thể, đó là những vật đối chiếu. Đặng Thanh Sơn hoàn toàn có thể dựa vào những vật đối chiếu này phân biệt rõ đại khái khoảng cách mình chìm xuống. Chắc hẳn đã vượt qua chân núi, xâm nhập vào trong lòng núi rồi. Đặng Thanh Sơn đánh giá độ sâu. Lần trước đạt đến độ sâu này, Đặng Thanh Sơn sớm đã chịu không nổi mà phải thi triển nội kình bảo vệ thân thể. Nhưng lần này Đặng Thanh Sơn lại chỉ dựa vào cơ nhục gân cốt mà kháng cự lại, không ngừng chìm xuống. Thật sâu, đây đúng là trong lòng đất rồi. Mình đã chìm sâu đủ 300 thước. Đặng Thanh Sơn cảm thấy thân thể rất lạnh, đồng thời tảng đá trăm cân ôm trong tay không ngờ lại bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lạnh khiến tảng đá rạn nứt. Đây là loại nhiệt độ thấp đến cỡ nào? Lạnh đến biến thái. Đặng Thanh Sơn kiếp trước từ trước tới giờ chưa từng cảm giác được loại nhiệt độ cực lạnh như thế. Phản phất như cơ nhục, màng da mạnh mẽ không hề có tác dụng ngăn cản cái lạnh lùng cực cùng cực đó, kích thích khớp xương, thậm chí loáng thoáng kích thích lục phủ ngũ tạng, toàn thân đều lạnh buốt. Bắt buộc phải dùng nội kình rồi. Nội kình cuồng mãnh điên cuồng vận chuyển khắp nơi trên người kháng cự với cái lạnh, dễ chịu hơn nhiều. Đặng Thanh Sơn cẩn thận nhìn xuống phía dưới đáy đầm nước. Bởi vì quá sâu nên cho dù với thị lực kinh người của Đặng Thanh Sơn cũng chỉ miễn cưỡng thấy rõ được xung quanh 3-4 thước. Hả? Đặng Thanh Sơn cẩn thận nhìn xuống phía dưới. Tới đấy rồi. Phía dưới mờ mờ ảo ảo, loáng thoáng có quần sáng màu tím. Chỉ là quần sáng màu tím này chất yếu ớt, khiến Đặng Thanh Sơn bỗng chốc đủ nhìn thấy rõ trong khoảng cách 7-8 trượng. Hơn nữa, dựa theo đó mà tới gần, và Đặng Thanh Sơn cảm thấy nhiệt độ không ngờ lại bắt đầu tăng trở lại. Đúng vậy, nhiệt độ vốn thấp cực điểm không ngờ bắt đầu tăng trở lại. Nhưng khi hai chân Đặng Thanh Sơn hạ xuống, rốt cuộc mới kinh ngạc vui mừng khẳng định đây chính là đáy bích hàng đầm. Hả? Đáy bích hàng đầm này không ngờ lại phát nhiệt, hơn nữa còn phát ra quần sáng màu tím, thật kỳ quái. Đặng Thanh Sơn rất ngạc nhiên, hắn rốt cục đã biết nguyên nhân vì sao khi tiếp cận đáy nước ngược lại nhiệt độ lại tăng. Nguyên nhân đó là do khoáng thạch dưới đáy hàng đầm này. Cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh đáy đầm, bởi vì phạm vi thị lực chừng 7-8 trượng nên Đặng Thanh Sơn cũng rất nhanh phân biệt rõ tình hình đáy đầm. Đáy bích hàng đầm này rộng khoảng hơn 10 trượng, chiều dài hơn 20 trượng. Đặng Thanh Sơn tỉ mỉ nhìn bên trái, bởi vì cả đáy chỉ có vách núi bên trái hàng đầm là có một thông đạo dài rộng khoảng 3 trượng. Hóa ra nước hàng đầm là từ trong thông đạo này chảy sang. Thanh Sơn cũng phát giác càng tiếp cận tới hướng thông đạo thì nước đầm càng buốt hơn. Đáy đầm không có bất cứ sinh vật thực vật nào, chỉ có một loại đồ vật khoáng thạch phát nhiệt kỳ lạ kia. Phía ngoài đáy đầm tán loạn rất nhiều loại khoáng thạch này. Ồ, Đặng Thanh Sơn nhặt một khối. Loại khoáng thạch này bản thân có quần sáng màu tím cực kỳ yếu ớt. Dưới điều kiện tối tăm nơi đáy hàng đầm mà có thể nhìn thấy loại ánh sáng tím này thì khả năng ở ngoại giới vào ban ngày có lẽ sẽ nhìn không rõ. Có thể dưới điều kiện lạnh thế này ngược lại phát nhiệt, hơn nữa nhiệt độ còn rất cao.